Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy anh ta nói như thế, trong lòng Diệp Huyên lộp bộp một tiếng, đứng ngẩn người. Nói chuyện gì, cô không biết Hạ Hoài Cẩn muốn nói gì với mình, nhưng theo bản năng lại cảm thấy bất an. Thấy cô gái trước mặt đứng co quắp, Hạ Hoài Cẩn thở dài một tiếng. Anh xử lý qua loa hạ thể một chút, thấy Diệp Huyên vẫn ngồi dưng đất ngỡ ngàng, anh vươn tay muốn đỡ Diệp Huyên đứng lên. Đứng lên đi, Diệp Huyên ngẩng đầu, rụt rè liếc nhìn anh một cái. Nét ửng đỏ trên mặt cô vẫn chưa biến mất nhưng đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng như trước, Hạ Hoài Cẩn liếc mắt nhìn qua một cái đã nhìn thấy sự lo lắng trong lòng cô. Nhưng anh vẫn không mềm lòng, anh và Diệp Huyên nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng. Bác sĩ Diệp, Hạ Hoài Cẩn nhìn cô gái trước mặt, tôi xưng hô với cô như vậy là hy vọng cô có thể lấy tư cách là nhân viên sở nghiên cứu SCI trả lời những câu hỏi của tôi. Ánh mắt của anh không bén nhọn, nhưng ẩn chứa nét nghiêm túc khiến Diệp Huyên lần đầu tiên ý thức được Hạ Hoài Cẩn là thủ lĩnh của một tổ chức phản động có đến hàng vạn người. Cô đưa tôi đến sở nghiên cứu là có mục đích gì? Không phải tôi đưa anh đến sở nghiên cứu. Diệp Huyên tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, anh được người ta phân phối đến đây, tôi nghĩ anh cũng đã biết mang thân phận người cung cấp bị phân phối đến sở nghiên cứu nào, không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định được. Nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường tất nhiên không có quyền quyết định việc này. Hạ Hoài Cẩn không để ý đến những lời biện giải của cô, nhưng cô không giống họ, mẹ của cô là Diệp Như, là chủ tịch của hội phụ nữ muốn thay đổi số phận của một tên tội phạm chính trị, đối với bà ấy là quá dễ dàng. Ban đầu Hạ Hoài Cẩn cũng không biết gia thế của Diệp Huyên, dù mẹ cô là Diệp Như thì không một ai trong tổ chức là không biết, bởi vì người phụ nữ nắm trong tay quyền lực tối cao của đế quốc này bảo vệ cô rất tốt, mà ngay cả trong sở nghiên cứu số người biết thân phận của Diệp Huyên cũng không nhiều lắm. Nhưng Diệp Huyên lại ngốc nghếch kể hết mọi chuyện với hắn, khi cô nhắc đến mẹ của mình, Hạ Hoài Cẩn không khỏi bật cười, cô gái khờ khạo này, tuy Diệp Huyên lớn tuổi hơn anh, nhưng ở trong lòng Hạ Hoài Cẩn cô không khác gì cô bé ngây thơ không hiểu sự đời. Diệp Huyên còn nhớ rõ lúc đó Hạ Hoài Cẩn nhướng mày. Tôi là phần tử khủng bố, cô không sợ tôi bắt cóc cô để uy hiếp mẹ cô sao? Diệp Huyên bĩu môi, chờ anh có thể phá được vòng cơ giới trên tay, lại nói câu này cũng không muộn. Khi đó, trong lòng Hạ Hoài Cẩn đã có chút nghi ngờ. Bởi vì Diệp Huyên đối với anh tin tưởng quá mức, có chuyện gì cũng nói cho anh biết, tuy là nói chuyện phiếm với cô nhưng thật ra cô giống như muốn nói cho Hạ Hoài Cẩn biết thêm về mình. Còn về việc cô không cho phép người khác đến gần Hạ Hoài Cẩn, thủ giao cho Hạ Hoài Cẩn, thậm chí lúc nãy sau khi khẩu giao xong cô còn giúp anh liếm sạch. Tất cả những điều này, chứng tỏ một điều, cô đang cố lấy lòng Hạ Hoài Cẩn. Tôi là thủ lĩnh của mặt trận giải phóng nam giới, là một tội phạm chính trị cấp 1 theo pháp luật của đế quốc thì phải bị giam trong tù, thậm chí ngay cả cơ hội để trở thành tài nguyên nghiên cứu cũng không có. Nhìn Diệp Huyên cúi đầu, Hạ Hoài Cẩn nói một cách từ tốn, nhưng bỗng nhiên có một ngày tôi trở thành tài nguyên cấp 3, được đưa vào sở nghiên cứu này. Anh hơi dừng lại một chút, miễn cưỡng tìm được một từ thích hợp. gocchuyenaudio.com, để hình dung, rất nhiều người đàn ông mong muốn có được cuộc sống này, nếu như nói không có người nhúng tay vào tôi nghĩ ngay cả kẻ ngốc cũng không tần được. Còn về phần người tác động nhất định phải có địa vị xã hội cao, lại thêm phải có thái độ khác thường với mình, chỉ cần hai điểm này là đã đoán được ngay. Lúc đầu Hạ Hoài Cẩn vẫn còn chút nghi ngờ, sợ rằng mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng hành động của Diệp Huyên ngày hôm nay, khiến anh cảm thấy không thể tiếp tục giả ngây giả ngô diễn trò với cô nữa rồi. Tôi mạo muội suy đoán, bác sĩ Diệp, không đúng, Diệp Huyên. Ánh mắt Hạ Hoài Cẩn khiến Diệp Huyên cảm thấy mình không còn cách nào che giấu sự thật được nữa, tuy rằng những lời kế tiếp thật khiến người ta có mà mở miệng, nhưng anh vẫn trầm giọng nói, tôi đoán cô muốn chiếm giữ tôi đúng không? Anh ấy nghĩ rằng mình muốn chiếm đoạt giam cầm anh ấy mà không phải là thích. Suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, Diệp Huyên cũng không biết bản thân nên thả lỏng hay là nên buồn. Không phải cô ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên cao, nhưng nhìn cô lúc này có cảm giác yếu đuối khác thường. Tôi thừa nhận mình đã dùng một chút thủ đoạn để đưa anh đến chỗ này, nhưng không phải nguyên nhân đó, tôi đoán chắc anh không còn nhớ rõ việc này. Cô tháo búi tóc ra, mái tóc dài xõa tung trên vai, giống như đêm mưa tầm tã hôm ấy, giữa xóm nghèo tối tăm, cô được Hạ Hoài Cẩn cứu từ trong tay bọn phản quân, anh đã cứu mạng tôi. Vì cứu Diệp Huyên, Hạ Hoài Cẩn bị bắt, bị bỏ tù. Anh bị quân chính phủ truy bắt suốt 4 năm, bắt đầu từ năm 16 tuổi, suốt 4 năm qua quân chính phủ không có cách nào bắt được anh. Nhưng hôm đó anh vì chính lòng tốt của mình, mà xa lưới. Nếu hỏi Hạ Hoài Cẩn có từng hối hận hay không, anh cũng không biết vì cái gì, mình lại không thấy hối hận. Anh thậm chí chưa từng nhìn rõ mặt của cô gái mà mình đã cứu, nhưng lúc này trong lòng anh có cảm giác khác thường, không thể không nhìn cô thật kỹ. Thì ra, Hạ Hoài Cẩn kinh ngạc, thì ra người đó là cô. Đúng vậy, Diệp Huyên gật đầu. nhưng vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Vì báo đáp ân cứu mạng mà đưa Hạ Hoài Cần từ nhà tù đến đây, lý do này thật đúng là hợp lý, thế nhưng những hành động của cô là sao? Tất cả những hành động của cô từ lúc gặp anh ở sở nghiên cứu, nhất định không chỉ đơn giản là thái độ nên có với người có ơn với mình. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Hoài Cần, đưa tay cởi áo quần của mình. Bên trong chiếc áo khoác trắng dài là một bộ váy công sở bình thường, Hạ Hoài Cần còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy cô cởi áo ra lộ nội y viền ren màu đen. Cô tiếp tục cởi áo lót, hai bầu ngực căng tròn bất ngờ được giải thoát nhảy ra trước mắt anh, núm vú nhỏ màu hồng phấn khẽ vểnh lên càng thêm nổi bật trên bầu ngực trắng noãn. Bởi vì em muốn làm tình với anh, Diệp Huyền bình tĩnh nói. Hạ Hoài Cần đứng bật dậy, anh muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị Diệp Huyền bắt lấy cánh tay, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Rầm, rầm loảng xoảng một loạt âm thanh vang lên liên tiếp, dụng cụ thí nghiệm trong tay Diệp Huyền bị văng ra xa. Hạ Hoài Cần nằm sõng soài trên nền, Diệp Huyền bị lôi kéo theo quán tính nặng nề ngã nhào lên người Hạ Hoài Cần, hai bầu ngực trần trụi kề sát trước ngực anh, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Hạ Hoài Cần cảm giác được núm vú của cô đang dần cứng rắn. Cô có hiểu là mình đang nói gì? Gocchuyenaudio.com. Không, anh nhìn Diệp Huyền, lông mày nhíu chặt khiến ánh mắt càng thêm sắc bén. Em hiểu, thấy Hạ Hoài Cần chuẩn bị nói tiếp, cô vội vàng ngăn anh lại, không cho anh cơ hội nói tiếp, cúi đầu xuống hôn lên môi anh. Đợi đến khi cô đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Hạ Hoài Cần, Diệp Huyền mới nhớ ra mình chưa bao giờ nghiên cứu qua kỹ thuật hôn môi. Lúc cô xem phim sex, mọi sự chú ý đều tập trung lên những tư thế làm tình, còn việc hôn môi thì cô chỉ liếc mắt nhìn qua một cái. Hạ Hoài Cần tất nhiên cũng không thành thục, khi lưỡi của cô làm loạn trong miệng mình, anh không biết nên đáp trả như thế nào, chỉ biết ngây ngốc đuổi theo đầu lưỡi của Diệp Huyền, muốn đẩy lưỡi cô ra ngoài. Lần này đúng là Diệp Huyền được hời, hai chiếc lưỡi giống như hai cái đuôi cá quấn quýt lấy nhau không rời. Đợi đến khi Hạ Hoài Cần tỉnh lại thì đầu lưỡi của anh đã duỗi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Huyền, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô hung hăng mút vào. Nửa người trên của Diệp Huyền đã sớm bị cười cô cười sạch, cô ngồi trên bụng anh, bờ mông căng tròn chậm rãi cọ sát trên cơ bụng rắn chắc. Hạ Hoài Cần cảm thấy có chút không đúng, trên bụng anh ẩm ướt, dính dính còn. Mềm mại, anh biết phụ nữ sau khi động tình hạ thể sẽ tiết ra đi em thùy, nhưng cảm giác lúc này dường như Diệp Huyền đang kề sát trên bụng anh không hề có quần áo ngăn trở. Sau đó, Diệp Huyền nhấc mông lên, cởi váy ra, cuối cùng Hạ Hoài Cần cũng hiểu được tại sao mình có cảm giác lạ như vậy, sau khi cô cởi xuống chiếc chân váy trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót chữ T màu đen không che được cái gì, hai sợi dây mảnh được thắt bên hông Diệp Huyền, giữa hai chân cô, lại có thêm một sợi dây vắt ngang hoa môi. Dâm huyệt của cô hoàn toàn trần trụi, lúc ngồi xuống, liền dán sát lên thân thể người đàn ông nằm rướt, không có lấy một khẽ hở. Nghĩ đến việc hàng ngày cô đều ăn mặc như thế này, bên trong quần áo đều mang những thứ nội y sexy, liền khiến gậy TST của Hạ Hoài Cần nhanh chóng chướng lớn lên, anh vừa bực mình vừa cảm thấy bất đắc dĩ nhìn gậy TST đã cứng rắn đến mức muốn phá tan quần lót vọt ra ngoài. Thật ra anh cũng muốn làm tình với em, đúng không? Diệp Huyền cười khẽ, cô rất ít khi cười, từ ngày đầu gặp cô cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai, mà lần đầu tiên chính là khi cô giúp anh khẩu giao. Nụ cười ấy thật khẽ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Hạ Hoài Cần lại khẩn trương không thôi. Anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không cởi quần lót mà kéo nó sang một bên, tách ra hai phiến hoa môi, nhắm thẳng vào gậy TST thô to của Hạ Hoài Cần vừa mới được lấy ra khỏi chiếc quần lót rồi ngồi xuống. Cách chương.